Man Hoang Hành, chương 67, Biệt Ly, hạ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dịch giả Tevert Luan Biên, Đình Phong mặc dù những giáo chúng ma giáo kia vô cùng tức giận, nhưng mà đuổi giết ở trong đêm tối như thế này thật sự là quá mức nguy hiểm. Vì vậy cuối cùng chúng vẫn phải bỏ qua oán hận mà quay người đi cứu những đồng bọn đang bị thương. Lúc này trên tường cắt một bóng người thon thả toàn thân hắc y đang cô độc đứng ở đó, từng cơn gió trong sa mạc nhẹ nhàng thổi lướt qua bên cạnh nàng mang theo mùi máu tanh, nơi phương xa những tia nắng chiều cuối cùng cũng đã chiếu vào trên người nàng. Hắc y của nàng khẽ phất phơ theo gió, giữa khe hở của chiếc khăn che mặt là một cặp mắt sáng ngời thanh tịnh nhưng nhãn thần lại hàm chứa đôi chút bối rối khó xử, ngơ ngẩn mà nhìn ranh giới nơi ánh sáng cùng hắc ám giao nhau. Nàng nhìn xem 5 người kia chạy trốn, trong 5 người kia có một nam tử áo trắng đã mất đi cánh tay. Hắn bước đi thật nhanh, chưa từng quay đầu nhìn lại một lần, dù cho ánh tà dương có triền miên buồn bã phủ xuống trên người hắn giống như đôi tay ôn nhu muốn níu giữ hắn ở lại đây thêm một lát. Hắn cũng không dao động một chút nào, hắn bước lên một bước liền dẫn đám sư đệ bên cạnh xông vào hắc ám. Không còn thấy nữa, một thân bạch y bồng bềnh mà tiêu sái, một nét cười tuấn giật làm cho người ta tim đập liên hồi. Nắng chiều buông xuống, bóng tối không ngừng kéo tới, bao phủ toàn bộ man hoang sa mạc cũng đem bóng dáng lẻ loi của nữ tử áo đen kia vùi lấp vào vô hạn cô đơn trong bóng đêm. Trên Thanh Vân Sơn, đây đúng là quãng thời gian yên bình và nhàn hạ, dù lúc trước đã từng xảy ra một trận đại chiến chính ma vô cùng khốc liệt nhưng mà hiện tại dưới sự lãnh đạo của tạm quyền trưởng môn đạo huyền, từng chuyện đều rõ ràng cẩn thận. Mọi việc đều được xử lý công bằng rõ ràng, Thanh Vân Môn sau đại chiến nhanh chóng bước vào giai đoạn hưng thịnh trước nay chưa từng có. Không thể tưởng tượng được số người bị thương sau trận huyết chiến quy mô cực lớn đó lại nhanh như vậy có thể giảm xuống và hoàn toàn bình phục. Sau khi đạo huyền tạm quyền trưởng môn dường như tất cả mọi người đều đã tìm được cho mình một mục tiêu. Toàn thể Thanh Vân Môn bấy nhiêu năm qua chưa từng lộ ra sinh lực mạnh mẽ như vậy, bao nhiêu bi thương thống khổ đều bị quên lãng nhanh chóng, thay vào đó chính là sự hân hoan cùng tin tưởng đâu đâu cũng có. Tương lai môn phái này nhất định càng ngày càng mạnh hơn nữa. Tại khi đó, hầu như tất cả mọi người trong nội tâm đều có cùng cảm giác như vậy, kể cả các vị trưởng lão tiền bối địa vị cực cao trong Thanh Vân Môn cũng cho là như thế. Nếu như lúc trước đối với việc đạo huyền chấp trưởng môn phái còn có vài người không đồng ý hoặc có cái nhìn không tốt thì đến bây giờ hầu như tất cả mọi người đều đã bị tài năng của đạo huyền thuyết phục. Trong Thanh Vân Môn, các vị tiền bối đều xem trọng đạo huyền, tất cả đại đệ tử trẻ tuổi đều kính phục đạo huyền. Thậm chí đã có không ít người tự nhiên xem đạo huyền là trưởng môn nhân. Lãnh tụ chân chính của bổn môn, cái còn thiếu ở đây chính là việc thiên thành từ chân nhân chính thức tổ chức lễ nghi truyền vị mà thôi. Thanh Vân Song Bích tuyệt đại thiên kiêu quả nhiên là thế hệ thiên tài tuyệt thế trăm năm hiếm thấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như khi xưa đạo huyền cùng Vạn Kiếm Nhất danh tiếng ngang nhau, thậm chí Vạn Kiếm Nhất ở một số chuyện còn nhỉnh hơn đôi chút thì bây giờ trong Thanh Vân Môn có thể nói là đạo huyền thanh thế đại thịnh có lẽ đã vững vàng áp đảo Vạn Kiếm Nhất. Suy cho cùng sau trận chính ma đại chiến, đạo huyền lúc lâm nguy nhận nhiệm vụ chấp trưởng môn hộ đem Thanh Vân Môn to lớn như thế quản lý trên dưới rõ ràng phồn vinh hưng thịnh. Mà Vạn Kiếm Nhất không biết vì sao lại rất nhanh nói phải bế quan tu luyện, mai danh ẩn tích trong Thanh Vân Môn rất lâu một mực không xuất hiện. Cũng chính tại lúc này, trong những ngày cảnh xuân tươi đẹp, đạo huyền tại Ngọc Thanh Điện trên Thông Thiên Phong đột nhiên tuyên bố Thanh Vân Môn thất mạch hội võ sắp được tổ chức. Thanh Vân Môn từ trên xuống dưới ai nấy đều chấn động. Thật không biết có bao nhiêu đệ tử trẻ tuổi mơ ước được ở tại võ đài náo nhiệt kia bỗng nhiên nổi tiếng một bước lên mây, thất mạch hội võ nhanh chóng thu hút sự chú ý của mọi người. Thế nên căn bản không ai để ý là dựa theo lệ cũ, việc này vốn nên do trưởng môn thiên thành từ chân nhân tự mình công bố. Đối với đa số người trong Thanh Vân Môn hiện nay thì đạo huyền đã thành trưởng môn nhân. Sự tồn tại của thiên thành từ chân nhân trong lòng mọi người đã mỏng manh đến mức không còn ai để ý, mà cũng vì thế nên Thanh Vân Môn hôm nay trừ một số người biết rõ nội tình bên ngoài thì cũng không còn ai chú ý tới con 5 người vết thương chồng chất đã lặng yên không một tiếng động về tới Thanh Vân Sơn. Lúc này đã là mùa xuân, ánh nắng mặt trời rực rỡ mà cũng vô cùng ôn nhu bao phủ lên toàn bộ Thông Thiên Phong cao ngất hùng vĩ, trong hậu đường của Ngọc Thanh Điện, một đình viện yên lặng nằm đó, có mấy gốc cổ thụ già nua đứng sừng sững trong sân. Gió nhẹ từ từ thổi tới, lay động mấy cành cây xanh mát làm cho chúng khẽ đong đưa, những bóng cây cũng nhàn nhã chập chờn. Làn gió mang theo hương vị tươi mát mê người có thể làm cho bất cứ ai cũng phải say sưa thưởng thức, gió thổi qua sân nhỏ, thổi vào cửa sổ, lướt qua khuôn mặt Vạn Kiếm Nhất. hắn vẫn còn đang yên giấc, nét tuấn tú trên khuôn mặt vẫn như cũ, anh tuấn mà kiên cường, dường như gian khổ nhiều hơn nữa cũng không thể lấy đi nhuệ khí cùng kiêu ngạo của hắn. Vẻ mặt của hắn tuy là thiếu chút sinh khí nhưng thần sắc lại ôn hòa bình thản. Có lẽ trên thế gian này chỉ có tại Thông Thiên Phong, mới là nơi cuối cùng tâm hồn hắn có thể quay về, mới là nơi hắn có thể chân chính yên tâm mà chìm vào giấc ngủ. Có tiếng bước chân vang lên, là Đạo Huyền đang chậm rãi đi đến. Bóng cây lắc lư chập chờn, những điểm sáng giống như đang nghịch ngợm nhảy nhót trong bóng cây. Lúc Đạo Huyền đi qua, trên mặt hắn thoáng hiện lên hào quang sáng rực bất định. Gió xuân hiu hiu thổi, bầu trời xanh thẳm. Tiếng mở cửa làm cho Vạn Kiếm Nhất đang nằm trên giường bỗng nhúc nhích thân thể, sau đó mở mắt ra thì thấy được Đạo Huyền đang từ cửa đi tới, liền mỉm cười, ngồi dậy gật đầu nói. Sư huynh, huynh tới rồi. Đạo Huyền khẽ cười nói. Phải, hôm nay đệ cảm thấy như thế nào, tốt hơn chút nào không? Vạn Kiếm Nhất cười hặc hặc giơ tay lên vận động một chút, sau đó trực tiếp bước xuống giường đi vài bước cười nói. Gần như đã hồi phục hoàn toàn rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đạo Huyền vui mừng gật đầu, nhưng sau đó ánh mắt hắn lại rơi vào nơi tay áo trống rỗng bên trái của Vạn Kiếm Nhất, lập tức nhãn thần buồn bã, trong ánh mắt thoáng hiện lên nét đau lòng, nhịn không được khẽ thở dài một tiếng. Vạn Kiếm Nhất dĩ nhiên cũng nhận ra tâm sự của Đạo Huyền, mỉm cười nói. Sư huynh không cần để trong lòng, bất quá chỉ là một cánh tay mà thôi. So với thu hoạch trong chuyến đi man hoang lần này, tổn thất bấy nhiêu quả thật không đáng nhắc đến. À, Đạo Huyền cười khổ một cái, để cho Vạn Kiếm Nhất ngồi xuống cạnh bàn rồi mình cũng ngồi vào bên kia, nói. Nói như vậy mặc dù không sai, nhưng mà đệ thiếu đi một tay, đối với tu hành sau này vẫn là có chỗ ảnh hưởng, dù sao cũng phải tìm một biện pháp tốt mới được. Vạn Kiếm Nhất cũng chẳng hề để ý, mỉm cười nói. Sư huynh không cần suy nghĩ quá nhiều, việc này để cho đệ tự mình giải quyết cũng được. Tu hành mà do dự không quyết thì làm sao có thể dũng mãnh tinh tiến, việc này ngày sau không cần nhắc lại. Đạo Huyền xúc động nói, sư đệ, không thể ngờ tâm tính đệ lại kiên nghị như vậy, vi huynh thật không bằng. Cách chương.